Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ câu được rồi, Tưởng Bạch Thanh hưng phấn nhấc cần câu lên, trên đó treo một con cá nhỏ. Mọi người đều có thu hoạch, Tân Án rất hài lòng. Bây giờ vẫn chưa đến giờ ăn cơm, tất cả đồ ăn đều được tạm gửi trong lưới đánh cá thả xuống biển để giữ tươi. Lồng cá cũng đã làm xong, Nghiêm Húc ném lồng cá xuống biển, liền không nhìn nó nữa, đợi đến tối sẽ xem thu hoạch. Hiện tại còn gặp phải một vấn đề rất quan trọng, đó là việc nhóm lửa. Bởi vì toàn bộ bệ cao đều làm bằng gỗ, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ gây cháy. Chúng ta chỉ có thể nhóm lửa làm xong đồ ăn rồi dập tắt, chắc là sẽ không cháy. Nghiêm Húc nói, không sao đâu, em có tấm sắt, có thể lót. Tân Án lục lọi trong bao hồi lâu, cuối cùng trong một đống dụng cụ tìm thấy tấm sắt. Dùng cái này lót ở dưới, chỉ cần thời gian không dài thì không cần sợ lửa. Sau đó cô lại lấy ra từ trong bao chiếc nồi nấu ăn dã ngoại và đá đánh lửa. Bộ đồ nghề của chị Án, thật đúng là đi đâu mang theo đến đó. Hà Thư cảm thán nói, còn không phải sao, cái này hữu dụng lắm đấy. Mở nồi nấu ăn dã ngoại ra, từng tầng có thể tách ra rất nhiều bát, đĩa, thìa gấp, đũa cũng đều đặt ở bên trong. Chúng ta nấu món mì hải sản thế nào? Lâm Thi Quý nghi hoặc nói, mì ở đâu ra, tự nhào chứ sao? Tân Án lại móc ra một gói bột mì vạn năng ở đây, không đủ thì anh cũng có. Nghiêm Húc cũng móc ra bột mì từ trong bao, vốn đang lo lắng sẽ bị thu đi, không ngờ lại không bị. Tổ chương trình vì tính phong phú của chương trình, hơn nữa lần này bản thân hoàn cảnh cũng tương đối khó khăn, nên đều không thu đồ ăn mà họ mang theo. Thật ra em cũng có mang theo, Lâm Thi Quý cười nói, bột mì đủ dùng, Tân Án lập tức vui vẻ. Vậy thì em và Thi Quý làm mì sợi, anh và Tiểu Hà nhóm lửa đi. Anh, ở đây đương nhiên chỉ Nghiêm Húc, anh gật đầu. Hà Thư lại có nghi vấn, nhưng mà, chúng ta dùng cái gì để nhóm lửa? Đương nhiên là lan can rồi, dụng cụ mồi lửa tự nhiên như vậy, sao có thể không dùng chứ? Chị vừa lặn xuống nước xem rồi, phía dưới rất chắc chắn, thật sự không được thì chúng ta khoét một lỗ ở giữa lấy gỗ cũng không sập. Cho chị Án một cơ hội. Chị ấy có thể phá hủy toàn bộ bệ cao. Không ngờ tổ chương trình làm cái bệ cao mà từng chút bị chị Án. Ăn mòn, ha ha ha ha, đợi đến lúc họ đi, chắc không chỉ còn lại cái nền đâu. Không cần phá nhiều đâu, phá hai thanh xuống rồi tước chút vụn gỗ là được. Nghiêm Húc nói, Nhậm Phi, Nghiêm Húc anh cũng hư rồi. Nói là làm, Nghiêm Húc và Hà Thư lập tức loảng xoảng phá hai thanh lan can xuống để nhóm lửa. Tớ lại câu được rồi. Bên kia Tưởng Bạch Thanh vẫn đang câu cá lại kinh hỉ đứng lên, tuy rằng cá tương đối nhỏ, nhưng ở cái nơi thiếu thốn vật chất này cũng coi như là đồ ăn rất quan trọng. Cùng nhau câu cá, Lăng Hy khó tin nhìn chiếc cần câu tốt của mình. Sao cậu câu cá dễ vậy, tớ dùng vẫn là cần câu tốt mà. Bởi vì bắt được đồ ăn đều không lớn, nướng ăn cũng không có nhiều thịt, Tân Án quyết định dứt khoát dùng toàn bộ để làm một nồi mì hải sản, còn có thể uống chút canh hải sản. Cô nhanh nhẹn nhào bột, cán mì, xử lý hải sản, cuối cùng đặt tất cả vào nồi nấu là xong. Tôi vậy mà có thể ăn được cá do chính mình câu, quá cảm động. Tưởng Bạch Thanh vui vẻ nói, tôi ăn cái này hai ngày cũng không thành vấn đề, may mà có bột mì. Lăng Hy nói, Tân Án nhắc nhở, bột mì chỉ còn đủ cho một bữa nữa thôi, chúng ta vẫn phải nghĩ cách tìm đồ ăn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người họ đều chỉ mang theo một túi nhỏ, lượng cho 6 người miễn cưỡng đủ ăn hai bữa. Tổ chương trình đương nhiên cũng đã xác nhận không có nhiều, mới cho phép họ mang theo. Bằng không hai ngày đều dựa vào bột mì thì quá đơn giản, phí công ném họ ra tận biển khơi sao. Sau khi ăn no nê, mọi người liền tính toán nghỉ ngơi một chút. Cách chương